Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284, chương 1308, Vạn Kiếm Quy Tông. Bất thình lình một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có một loại mẹ hắn vãi trưởng cảm giác. Sau một khắc, tiếng hoan hô lên, tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Ma chủng đi ra rồi, trời mới biết sau lưng sẽ không theo liên tiếp ma tu. Đó là tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy sự tình. Nhưng là bây giờ ma môn biến mất, ma tu cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng vô pháp hoành không xuyên qua hư không đi thẳng tới chủ giới. Bây giờ chỉ còn lại có một cái ma chủng, còn không phải mặc người chém giết phần. Mọi người tại đây không ai là ma chủng đối thủ. Ma chủng diệt thế thiên nang, cũng quả thật có thể làm hại muôn dân. Nhưng bây giờ nhân loại tu sĩ nhiều a, nhiều một mảnh đen kịt, liền xem như một người một miếng nước bọt, cũng đủ làm cho ma chủng khó chịu. Giống, không biết ai giống lên một cuống họng, đám người cùng nhau xông tới. Dương Tiểu Hữu, lão phu đến giúp ngươi một tay. Hoàng lão mang trên mặt thần sắc kích động, có thể cùng trong truyền thuyết ma chủng một trận chiến. Liền xem như nhiều người khi dễ ma chủng ít, sau khi ra ngoài cũng đủ thổi tốt nhất nhiều năm châu rồi. Còn lại tu sĩ cũng là một mặt phấn khởi, không có cách nào cùng ma chủng đối kháng chính diện. Cái kia từ phía sau vụng trộm đến bên trên như vậy một hai cái được rồi đi. Cái này nếu là nói ra, chấn sát ma chủng thời điểm, ta cũng thọc cúc, đó là một kiện tương đương tự hào mặt dài sự tình. Đen nghịt một đám người xông lên, dọa Dương Chân nhảy một cái, ma chủng càng là trực tiếp nhảy dựng lên rồi. Mắt thấy đám người xông lên, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra một tấm miệng trâu, giống giận gào thét ở giữa, một cỗ quỷ dị sóng âm hướng về đám người phóng đi. Hoàng lão trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chợt quát một tiếng, mọi người cẩn thận. Đây là diệt thế thiên nang. Diệt thế thiên nang tại ma chủng trong miệng. Nghe được hoàng lão lời nói, tất cả mọi người giật nảy mình, lập tức như là chim tán, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi, dự định từ khía cạnh quanh co. Nhưng mà đám người còn đánh giá thấp diệt thế thiên nang bộc phát tốc độ. Một luồng kinh khủng hấp lực truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy thân thể không bị khống chế bình thường. Điên cuồng hướng về ma chủng phóng đi. Không tốt, nhanh, mọi người sử xuất cuộc đời lực lượng mạnh nhất. Nhất định phải ngăn cản ma chủng. Hoàng lão đã trở thành lâm tràng chỉ huy. Không có cách, đám người mặc dù nghe nói qua ma chủng hủy diệt muôn dân, thế nhưng là chưa thấy qua cũng càng không biết diệt thế thiên nang đến cùng là cái thứ gì. Chỉ có hoàng lão lờ mờ nghe qua một tia nghe đồn, nhìn thấy diệt thế thiên nang bộc phát ra, trên mặt lập tức tái nhợt một mảnh, tiếng giống giận dữ âm thanh, trong tay thánh kiếm đột nhiên vù vù, trở nên phô thiên cái địa, mắt thấy vô số kiếm mang hướng về ma chủng phóng đi. Còn tại dãy giụa tu sĩ thần tình trên mặt đại chấn, vội vàng nhao nhao xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ kêu truyền đến, Dương Chân cái kia cả lơ phất phơ thanh âm vang vọng ở giữa không trung. Vãi cả đào, vạn kiếm quy tông a, quả nhiên lòe loẹt, hoàng lão một cái lảo đảo, kém chút khống chế không nổi đầy trời kiếm ảnh. Tên hỗn đản này, đều đến loại thời điểm này, còn có tâm tư trêu chọc. Hoàng lão một mặt không thích hướng về Dương Chân chằm chằm đi. Con mắt lập tức trừng tròn xoe. Dương Chân hỗn đản này không biết lúc nào chạy tới ma chủng trên đầu. Nắm lấy hai con trâu góc cạnh bình thường tồn tại. Cao cao giơ lên một cái chân. Cho bản tao thánh nhắm lại. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục truyền đến. Ma chủng gầm thét thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Thậm chí cắn được đầu lưỡi của mình, đông đảo tu sĩ giống như là giữa không trung đột nhiên biến mất, gió xoáy bầy cá lốp bốp hướng trên mặt đất rơi đi, trên mặt lại tràn đầy mừng như điên thần sắc. Hoàng lão thở dài một hơi, vội vàng khống chế kiếm ảnh đầy trời, đối với ma chủng đánh tung mà đi. Ma chủng tức giận, xoay người hướng lên, đem Dương Chân tung bay sau khi ra ngoài, đầy miệng đối với Dương Chân táp tới. Cái này nếu là cắn chúng, Dương Chân liền xem như không có bị trực tiếp cắn đứt, vậy cũng bị hút vào bên trong diệt thế thiên nang rồi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn qua phong cách cổ xưa xa xưa, lại cho người ta một loại ngôi sao đầy trời cảm giác. Tinh Tuyền kiếm, Hoàng lão kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, Tinh Tuyền kiếm vì cái gì trong tay ngươi? Dương Chân cũng không biết Tinh Tuyền kiếm làm sao lại chạy đến trong tay hắn rồi. Trên người đồ vật quá nhiều, đã sớm quên đi. Nếu như không phải nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, hắn cũng không biết còn có Tinh Tuyền kiếm cái thánh binh này. Mắt thấy ma chủng đầy miệng cắn tới, Dương Chân nhún người nhảy lên, trong tay Tinh Tuyền kiếm đột nhiên phát ra trận trận long ngâm. Giữa không trung, không khí bỗng nhiên ngưng trệ ra, một cỗ kinh khủng kiếm mang từ thương khung mà rơi. Ông, để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm sau đó. Sau vạn kiếm còn nhiều hơn đếm xem lần kiếm mang, từ giữa không trung chút xuống hạ xuống. Thiên Tuyền kiếm, không, làm sao có thể có như thế nhiều Thiên Tuyền kiếm? Hoàng lão hiện tại đã đang hoài nghi nhân sinh rồi. Người kia Tinh Tuyền kiếm tại Dương Chân trong tay không nói, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, có thể Thiên Tuyền thánh nữ vừa mới truyền thụ cho Dương Chân Thiên Tuyền kiếm, làm sao có thể bị Dương Chân thi triển cường đại như thế? Thiên phú này cũng quá nghịch thiên một chút a. Giữa không trung, Dương Chân một mặt nghiêm túc bóp một cái kiếm quyết, nhìn chằm chằm ma chủng quát, đây mới thật sự là vạn kiếm quy tông. Rầm rầm rầm, vô số kiếm mang rơi vào ma chủng trên thân, đem ma chủng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, miệng đều không căng ra. Còn lại bọn người nơi nào sẽ buông tha như vậy đánh chó mù đường cơ hội, nhao nhao xông về phía trước. Ngươi một quyền ta một kiếm thông cái quên cả trời đất, đáng thương ma chủng. Cứ như vậy tại vô số tu sĩ như là kiến hôi gặm cắn xuống, oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đem trên mặt đất Sơn Hà lão nhân đều bắn lên. Phốc, Sơn Hà lão nhân cuộn lại chân người giữa không trung, trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới, hiểm hiểm mở to mắt đối với Dương Chân quát, Dương tiểu hữu, nhanh ngừng thiên cơ chuyển nguyên trận đi, lão phu nhanh kiên trì cầm không ở rồi. Nghe được Sơn Hà lão nhân gần như vặn vẹo lời nói, tất cả mọi người một mặt ngốc hướng về Sơn Hà lão nhân nhìn lại, tìm nửa ngày sửng sốt không có tìm được Sơn Hà lão nhân cái bóng. Một người trẻ tuổi tung bay ở giữa không trung, nếu như không phải mặc lấy Sơn Hà lão nhân quần áo, tất cả mọi người kém chút coi hắn là thành ma tu cùng nhau chém. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng đem thiên cơ chuyển nguyên trận ngừng lại. Cứ theo đà này, không phải đem Sơn Hà lão nhân biến thành hài nhi không thể. Mẹ nó, bất tử thụ trái cây cũng quá nghiêu bức một chút, một viên trái cây liền có thể phản lão hoàn đồng. Hoàng lão tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sơn Hà lão nhân, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, thậm chí đi ra phía trước nhéo nhéo Sơn Hà lão nhân mặt, hú lên quái dị, Sơn Hà lão nhân. Sơn Hà lão nhân tức giận đẩy ra Hoàng lão tay, nói ra, không phải lão phu còn có thể là ai? Hoàng lão tiện tay trong lúc huy động, một đạo màn nước xuất hiện, hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, ngươi còn dám tự xưng lão phu? Sơn Hà lão nhân giật nảy mình, cổ quái mà hỏi, người này là ai? Tựa hồ là nhìn có chút quen mắt. Sơn Hà lão nhân sửng sốt sau một lát, mới hú lên quái dị nói ra. Lão phu trẻ tuổi thời điểm, ai còn không có cái lúc còn trẻ. Hoàng lão không có phản ứng, Sơn Hà lão nhân mang theo ăn người tầm mắt, bỗng nhiên quay người hướng về Dương Chân nhìn lại, lại không tìm được Dương Chân thân ảnh, lập tức có chút gấp, bốn phía tìm kiếm, nếu không phải Hàn Yên Nhi vẫn còn, Hoàng lão còn tưởng rằng Dương Chân đã công thành lui thân rồi. Thật vất vả tìm tới Dương Chân sau đó, Hoàng lão khóe miệng chấn động mạnh một cái rút rút. Hỗn đản này đang vành lên đít tại ma chủng trước mặt. Cầm tinh tuyền kiếm khoa tay múa chân, giống như đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem Diệt Thế Thiên Nang lấy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.